Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 132. Thập Tam Hương ý thức được, Frederick vừa mới tựa hồ là gục xuống bàn ngủ rồi. Cái cổ có đau một chút, cái trán cũng không quá thoải mái. Cánh tay lại càng là vừa chua xót lại chập choạng. Chả lại có thể cảm giác được huyết dịch vừa thông đầu ngón tay đến thì chướng nhiệt cảm. Bất quá cũng thật sự là hoài niệm a. Cái tư thế này, tại Thập Tam Hương hắn đại học thời kỳ, có đôi khi một ngày trước buổi tối chơi trò chơi hay là lá gan bản thảo. Nếu như vạn nhất suốt đêm, ngày hôm sau khi đi học hắn cũng sẽ như vậy. Trong phòng học híp mắt chừng cái hai mảnh khóa, nhưng chờ hắn công tác, đã sẽ rất ít như vậy nằm sấp ở trên cái bàn ngủ buổi tối, tối đa tăng ca đến 10 giờ hơn 11 giờ. Ngẫu nhiên có thời điểm tranh tài có thể sẽ chậm một chút nữa. Đợi đến sau khi tan việc, tổng thanh tra còn có thể mang theo bọn họ đi chịu chút ăn ngon. Tuy Husky bị đài truyền hình bên trong những người khác gạt bỏ, nhưng mà những người khác thái độ đối với Thập Tam Hương ngược lại là một mực rất tốt. Thậm chí tại hắn tạm rời cương vị công tác, còn có thể dựa vào chính mình lúc trước nhân mạch tới gây dựng sự nghiệp. Từ khi đó, Thập Tam Hương cũng rất ít thức đêm nhịn đến ngày hôm sau mệt rã rời. Hơn nữa, bọn họ đài trong là có chuyên môn công nhân phòng nghỉ. Bên trong là cách âm, rất an tĩnh, mà còn chuẩn bị chăn, mền. Nếu như mệt nhọc, không cần phải tại công nhân vị thượng ngủ. Một cái là đối với thân thể không tốt lắm, một cái là ngủ không nỡ. Mặt khác cũng là phòng ngừa có người ngáy ngủ, ảnh hưởng đến những người khác. Tỉnh mộng thời còn học sinh, đối với Thập Tam Hương mà nói thật là có chút hoài niệm. Thập Tam Hương ngẩng đầu lên dụi dụi mắt, chuyện thứ nhất chính là chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Thông qua trực tiếp cửa sổ đem thấy được đồ vật toàn bộ ghi chép lưu lại. Nơi này tựa hồ là loại nào đó đồ thư quán, diện tích vẫn còn lớn, ít nhất so với đại học đồ thư quán lớn không ít. Không sai biệt lắm là thành phố đồ thư quán cấp bậc. Tầm mắt bên trong, có thể thấy được có 17 cái người. Trong đó có 4 nữ hài tử. Toàn bộ đều là mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Trẻ tuổi nhất ước chừng chỉ có 11-12 tuổi. Tốt nghiệp tiểu học niên kỷ. Mà lớn tuổi nhất không sai biệt lắm là vừa vặn tốt nghiệp đại học trình độ. Đây là loại nào đó cùng loại với siêu phàm giả trường học kiến trúc sao? Freire, ngươi tỉnh. Một cái thanh thúy nữ hài tử thanh âm, từ Thập Tam Hương bên người vang lên. Đó là một vị có ám lam sắc tóc dài nữ hài. Nàng gần như không có trang điểm, dung mạo thanh lệ, treo mừng rỡ nụ cười. Mà để cho Thập Tam Hương có chút kinh ngạc chính là giọng cô bé gái cùng dung mạo, đúng là cùng A Điện vô cùng tương tự. Ở bên ngoài Mỹ vị phong Nga, cũng là kinh ngạc nhìn về phía A Điện. Đang nhìn đến cô bé kia, A Điện cũng là sửng sốt một chút. Nàng hình dáng này mạo là lấy chính mình chân thật dung mạo vì khuôn mô hình nặn ra tới. Gần như không có cái gì quá lớn sửa đổi. Chỉ có thể nói là đúng dịp. Đối với Mỹ vị phong Nga quỷ dị ánh mắt, A Điện không quá thích ứng dậm chân. Bất mãn la hét, trùng hợp á, trùng hợp, vậy này thế nhưng thật trùng hợp. Trung Kỳ cảm thán nói. Hắn bởi vì cùng A Điện tiếp xúc vô cùng ít, ở trong ác mộng thời điểm trả lại không có phản ứng kịp. Vẫn là tại thấy được Mỹ vị phong Nga đột nhiên nhìn về phía A Điện thời điểm, mới ý thức tới A Điện thanh âm cùng Ingrid vô cùng tương tự. Nói như vậy, tựa hồ ba người bọn hắn, cùng trong cơn ác mộng ba người cũng hình thành vi diệu tương tự cùng đối xứng. Rõ ràng là ba người chuyện xưa. Cũng chỉ có hai người có được tính danh, mà Ingrid cùng A Điện lại chỉ có thể tại cục ngoại đứng ngoài quan sát. Nghĩ tới đây, Trung Kỳ biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Tuy nói, mệnh vận chính là thiên sa chi luân. Người chơi với tư cách là thiên sa chi thư phụ thuộc kết quả. Hẳn cũng sẽ không bị vận mạng lực lượng khóa chặt. Nhưng mà loại này tương tự tính, vẫn không khỏi đến làm cho người liên tưởng đến mệnh vận cái từ này. Chung quy loại này xác suất có thể có rất cao. Vừa vặn ba người bọn họ đồng thời tiến nhập mê vụ đại lục. cũng vừa vặn Husky cùng thập tam hương tiến nhập ác mộng, thay thế hai vị bằng hữu cũ thân phận, mà Ingrid cùng A Điện đều là chỉ có thể ở ngoài đứng ngoài quan sát. Chẳng lẽ là bi kịch tác giả tự mình xuất thủ, chỉ là vì hình thành loại này tương tự tính? Nhưng cũng không phải, này không thể nghi ngờ hội hao phí hắn lực lượng. Dù cho dùng cái khác chân lý chi thư tới đối kháng trung kỳ chân lý chi thư, thế nhưng thiên sa chi thư đối với mệnh vận thuộc tính là có tiên thiên khắc chế năng lực. Muốn chối bỏ phai nhạt này một khắc chế, nhất định phải trả giá to lớn giá lớn. Hơn nữa, hắn cũng cái gì đều không chiếm được. Không chỉ là bởi vì người chơi có bất tử tính, thậm chí ác mộng bản thân liền sẽ không giết người. Từ nơi này trong cơn ác mộng tử vong, thậm chí ngay cả ăn mòn độ cũng sẽ không gia tăng. Còn có độ khó của nó quá cao. Đây cũng là một mực không có ai đến đây tinh lọc nguyên nhân. Qua dự ngôn cùng thần thuật có thể xác định, ác mộng tính nguy hại gần như không có. Cái chìa khóa vô cùng khó được. Hơn nữa độ khó cực cao. Hết thảy, đều giống như vì phòng ngừa những người khác sớm tinh lọc ác mộng. Nhưng căn cứ trung kỳ phân tích, ác mộng là thực mộng giả Terry Sino dùng cho đánh cắp trong kính nhân lực lượng nghi thức. Mà hắn ý đồ đánh cắp phần này lực lượng, chỉ có thể là hắn ý định phản bội bi kịch tác giả. Cử hành thăng hoa nghi thức, bi kịch tác giả không thể nào sẽ giúp trợ chuẩn bị phản bội chính mình giáo hoàng. Trừ phi hắn là đặc biệt tưởng nhớ nhìn việc vui, dù sao cũng là độ tinh khiết cực cao việc vui người. Hắn cũng không phải làm không ra loại sự tình này, mà ở phó bản ngoài trung kỳ tự hỏi thời điểm, trong cơn ác mộng nội dung cốt truyện vẫn tại đồng bộ tiến hành. Chỉ là không biết vì cái gì, Husky bên kia lại là một mực ở đen bình, thẳng đến vừa mới, Husky bên kia mới đột nhiên sáng lên, mà thập tam hương bên kia, cũng đúng lúc đã nghe được một cái giàu có tinh thần phấn chấn dương quang thanh âm. Freyer. Hắn theo thanh âm nhìn quá khứ, phát hiện hô ở chính mình, là một cái ước chừng 16-17 tuổi, kiểu tóc có chút kiệt ngạo bất khuất giống đầu con nhím thiếu niên. Hắn đi lên trước, cao hứng bừng bừng vỗ một cái thập tam hương bờ vai. Ta liền biết người hỗn đản này không có chuyện gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm. A, đúng vậy a, thập tam hương nụ cười có chút miễn cưỡng gật gật đầu. Sau lưng của hắn lại là một hồi phát lạnh, mồ hôi chút bất chi bất giác thấm đẫm thiếp thân quần áo. Vấn đề rất lớn, sợ cũng vô dụng, lần này so với thượng một tầng tình huống càng nghiêm trọng lúc đó. Ít nhất Husky chỉ là tìm không được người, nhưng ở chỗ này, lại là trực tiếp đổi người rồi. Rất hiển nhiên, sáng sủa mà cười cười thiếu niên. Căn bản cũng không có khả năng là Husky. Hắn đối với Husky hiểu rất rõ. Khả năng Husky cha hắn mẹ cũng không có hắn quen thuộc Husky. Cái kia bức tuyệt đối không thể có thể sử dụng loại này sáng sủa ngữ khí. Loại này dương quang nụ cười cùng hắn chào hỏi. Hắn nhất định sẽ lộ ra vung phù phù cười ngây ngô. Hấp tấp chạy qua tới nói qua ơ. Vẫn còn ở học tập tốt à. Thiếu niên đầy hứa hẹn à không ca các loại nói gở. Mẹ của ngươi. Ta chó đâu này? Như thế nào này Husky lại không có? Thập tam hương trong nội tâm tràn ngập kế hoạch bị phá hư khẩn trương cảm giác. Cùng với Husky bung ra tay lại không có lo lắng cảm giác. Hắn bên này ngược lại là không có vấn đề. Có thể Husky bên kia sẽ không xảy ra vấn đề a. Một mặt khác, trung kỳ bên kia phân bình trực tiếp. Cũng rốt cục tới nổi lên một người khác hình ảnh. Đó chính là Husky trong mắt tình cảnh. Hắn trợn mắt, phát hiện mình cũng ở trong đồ thư quán. Liền bốn phía trương vọng một chút lập tức đang nhìn đến thập tam hương thời điểm. Trong mắt nổi lên nhắc nhở cùng tân nhiệm vụ chính tuyến. Justus thuận lợi đến tới. Đây là hắn 17 tuổi trời thu. Hắn mệnh vận bị thay đổi tiết điểm. Đến từ trong kính người lực lượng. Để cho hắn có cơ hội có thể đến ngày đó. Đây là cứu vớt bạn chí thân của hắn Frederick, Merwin, duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Nhiệm vụ chính tuyến, số mệnh, dụ dỗ Ingrid đi đến ban cốt lâm. Cam đoan Frederick thủy chung tại Justus xem dã trong phạm vi.